Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 23 chương giết kỳ nhuệ khí. Tô Oản đã cùng ca ca của hắn, còn có thái tử thương lượng được rồi. Do Tô Cẩn hộ tống Tô Oản đi Man Di tìm kỳ hàn. Dọc theo đường đi có Tô Cẩn trông nom kỳ dục trong lòng mới có thể yên tâm. Tô Cẩn cùng thái tử âm thầm điều phối nhân mã, gom góp quân giới cùng lương thảo. Tô Oản mình cũng không thể ngồi chờ chết, nàng quyết định tìm Lang Vương phủ quản gia nói một chút. Cỗ kiệu bị một lần nữa nâng hồi Lang Vương phủ, tiểu chiêu hầu hạ xốc lên màn kiệu. Tô Oản chậm rãi theo bên trong kiệu mặt đi ra, thấy quản gia đã chờ ở cửa Vương phủ. Tô Oản vừa vặn có chuyện muốn tìm hắn, thanh đạm nhìn quản gia liếc mắt một cái, phát hiện quản gia thần sắc có chút dị thường. Tô Oản hơi tần tần mày. Nhìn thái tử thủ hạ công công cố ý nói, làm phiền công công lo lắng, ngày mai cũng không nhọc đến phiền công công tự mình đến tiếp. Bản vương phi có thể chính mình đi trong cung, kia lão công công khách sáo mấy câu. Mang người mã ly khai, Tô Oản lại nhìn quản gia sắc mặt tựa hồ ngày càng âm trầm. Chẳng lẽ là này quản gia phát hiện manh mối, biết mình tư hội thái tử, Tô Oản không thể tự loạn trận cước. Tiên hạ thủ vi cường, trùng sinh tiền nói như thế nào cũng làm 3 năm hoàng hậu. Khí thế vẫn có, lãnh liếc quản gia một cái nói. Quản gia, bản vương phi có chuyện muốn cùng ngươi nói, Tô Oản dùng một nói tự. Coi như là cấp tốc quản gia bộ mặt, kỳ hàn lúc đi hạ quà ý chi, nếu như Tô Oản quy quy củ củ đãi ở trong phủ. Liền không muốn làm khó nàng, gần 2 ngày đến. Tô Oản cử động có chút không bình thường. Đầu tiên là triệu phủ thừa tướng đại công tử nhập phủ. Sau đó lại thừa dịp Lang Vương xuất chinh tư hội thái tử. Như vậy không tuân thủ phụ đức, nên tiếp bị trừng phạt. Là, thuộc hạ cũng đang có chuyện muốn cùng vương phi bẩm báo. Tô Oản nghe thấy quản gia thanh âm trong. Lộ ra âm trầm ngữ khí. Tô Oản biết này quản gia là của kỳ hàn tâm phúc là một tử trung người. Vốn là vinh gia trong gia tộc từ nhỏ dưỡng đến lớn gia nô gọi Vinh An. Lúc trước liền cùng ở kỳ hàn bên người, hắn sở dĩ đối với mình ngôn từ bất thiện, hơn phân nửa là bởi vì mình là Tô gia chi nữ. Tô Oản vung lên gáy, cao ngạo đi tuốt ở đằng trước, do tiểu chiêu đỡ, quả nhiên là của vương phi tư thế đầy đủ, muốn vì sử dụng tất trước hết giết kỳ nhuệ khí. Nếu như ngay cả một nô tài cũng có thể tùy tiện bắt nạt nàng. Nàng này vương phi một đời cũng chỉ có bị động chịu đòn ngày có thể quá. Quản gia dù cho lại kiêu ngạo, cũng chỉ là cái nô tài. Cùng ở Tô Oản phía sau, đi thẳng tới Tô Oản gian phòng trong vòng, thấy quản gia theo tiến vào. Tô Oản tìm vị trí ngồi xuống, cố ý gương mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn tiểu chiêu, ra lệnh. Tiểu chiêu đến ngoài cửa thủ, bản vương phi có lời muốn cùng quản gia nói, tiểu chiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư nói. Chuyện như cứng rắn, vương phi tư thế quả nhiên đầy đủ, kia kiêu ngạo lão quản gia từng đánh quá chính mình một cái tát. Nàng còn nhớ, tốt nhất nhượng tiểu thư hảo hảo giết giết hắn kiêu ngạo kiêu ngạo. Là, tiểu thư, tiểu chiêu cung kính lui ra ngoài. Quản gia vốn là nghĩ thay vương gia thi hành mệnh lệnh. Không nghĩ đến này vương phi tựa hồ một điểm chột dạ bộ dáng cũng không có. Mặc dù có vương gia dặn, dù sao vẫn là cái nô tài. Nhìn như cung kính nói, vương phi điện hạ, không biết có gì phân phó. Tô Oản đại nhân luôn luôn ôn hòa, tự ít có mạnh như thế thế một mặt. Đây cũng là thời cuộc bức bách, chính mình nếu như không mạnh ngạnh. Chỉ hội do bị động chịu đòn, cuối cùng ăn liên xương cốt cũng không còn lại, lệ con ngươi trong bắn ra 2 đạo hàn mang, thanh âm cũng là cực lãnh, quản gia có biết, bản vương phi đi nơi nào? Quản gia thần sắc trầm xuống, vương phi vừa hỏi như thế không phải ở cho mình trảo nhược điểm cơ hội sao? Chẳng lẽ là này vương phi muốn đùa giỡn cái gì xiếc? Dục đánh đòn phủ đầu. Quả thật là Tô gia nữ nhi, chỉ có 10 mấy tuổi, liền cùng cái kia Tô Thành nho như nhau tâm cơ thâm trầm. Quản gia liễm khởi con ngươi nhìn như cung kính nói, Vương Phi Điện Hạ đi đâu ngài không phải rõ ràng nhất sao? Tô Oản Lệ con ngươi trong kỳ mãn xương lạnh, này quản gia quả nhiên là phái người theo dõi chính mình. Chút nào không có che lấp đạo, bản Vương Phi đi gặp Thái tử Tô Hoàn vẫn đang quan sát quản gia thần tình. Thấy hắn con ngươi trung ẩn có tức giận, thấy thời cơ tới, đột nhiên nói, thế nhưng quản gia có biết hay không bản Vương Phi tại sao muốn đi gặp Thái tử? Nguyên bản bởi vì Tô Hoàn không tuân thủ nữ tắc từ hội Thái tử, mà cảm thấy khí hận quản gia, đang nghe đến Tô Hoàn câu thứ hai chất vấn chi nói. Trong nháy mắt nhắc tới tức giận, tựa như đột nhiên tạc một chậu nước lạnh, thoáng cái liền bị tiết khí. Đây chính là Tô Oản muốn xem đến kết quả. Những ngày qua của nàng binh thư cũng không là bạch nhìn. Chính cái gọi là bỉ hữu lực ta cũng hữu lực, ta lực trước đây, bỉ vô lực ta cũng không lực, ta ý còn đang trước, chỉ là thỏa đáng thời gian lời nói ra, sẽ đưa đến tứ lặng bạt thiên cân hiệu quả. Thoáng cái phá khí thế của hắn. Tô Hoàn này vừa nói, trong lời nói ám chỉ có khác nội tình, biết rõ Vương Phi đeo vương gia đi trộm nhân, không có phát tác cung kính nói, thuộc hạ nguyện nghe kỳ tường. Tô Hoàn nhìn trước mặt quản gia. Nếu bàn về tuổi tác hắn có thể làm gia gia của mình, kia đều là nhân lão thành tinh chủ nhân, hoàn toàn không thể đắc tội từ. Tô Hoàn thần sắc chậm rãi phai nhạt xuống, con ngươi trung tràn đầy lo lắng âm thầm. Ngữ khí trầm giọng nói, vương gia xuất chinh ngày đó, bản Vương Phi liền bắt đầu ác mộng liên tục, mơ tới chiến trường trên Đại Chu thảm bại Lang Vương bỏ mạng. Quả thật đại hung hiện ra, vốn định thác ca ca cầu Thái tử thượng tấu Hoàng thượng thỉnh cầu phái binh tiếp viện. Bất đắc dĩ Hoàng thượng không chịu xuất binh, quản gia lộ ra kinh hãi biểu tình. Hiểu lầm Tô Oản là bởi vì Lang Vương ngược đãi trong lòng oán hận. Quả nhiên độc nhất bất quá phu nhân tâm, vậy mà nói ra như vậy ác độc chi nói. Vương Phi Điện Hạ, vương gia ra chiến trường vì quốc giết địch bảo danh giới. Ngài tại sao có thể như vậy nguyền rủa vương gia? Tô Oản biết quản gia hiểu lầm ý tứ của hắn. Thần sắc trịnh trọng nói, Tô Oản thề, nếu có nửa câu lời nói dối, trời chu đất diệt, không chết tử tế được. Cổ nhân đô rất coi trọng lời thề. Tô Oản ngay trước quản gia mặt phát thề độc, một bộ nghiêm nghị thần sắc, không hề nửa điểm chột dạ. Quản gia trong lòng đã tin hơn phân nửa. Nếu như Vương Phi nói là sự thật, còn đây là triệu chứng xấu. Vương gia tính mạng kham yêu, Tô Oản cũng không hư nói không sợ thế. Thấy quản gia rốt cuộc bắt đầu tin tưởng mình lời, binh thư có nói vừa đấm vừa xoa phương là thượng sách. Tháo xuống Vương Phi cái giá. Thay đổi một loại phương thức, an thúc, ngài coi như là nhìn A Oản lớn lên trưởng bối. A Oản đối vương gia tâm tư ngài hẳn là rất rõ ràng. Cho nên, A Oản thỉnh an thúc nhất định phải giúp ta cứu hắn, Tô Oản thân là một vương phi. Như vậy ăn nói khép nép, gọi được quản gia có chút không biết theo ai, trực tiếp quỳ xuống đất đạo. Vương Phi Điện Hạ, Vinh An vừa có nhiều mạo phạm, sự quan vương gia an nguy. Có cái gì Vinh An có thể làm được xin cứ việc phân phó. Tô Oản thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Thái tử đã đáp ứng hắn hội điều tạm 500 tinh binh. Gom góp quân giới cùng lương thảo cho ta. Ngũ ngày sau, ca ca hắn hội hộ tống ta đi Man Di nơi. A Oản hy vọng An Thúc có thể đi theo bảo hộ. Ngũ nhật trong vòng, tận lực nhiều gom góp ngân lượng, ven đường chữ hàng lương thảo, lấy bị khi cần đến. Hết chương.